ơi sao vội tới, tìm đến những vạt nắng trong chiều, làm trái tim mờ lối. Ngồi nhớ những ngày tháng phai mờ, rồi cứ ôm hình bóng và cứ mong chờ ngóng. Ôi câu ca dấu yêu giờ thoáng đâu. Sha la la la la. Sha la la la la. Ôi đôi ta cứ ôm mộng trái sầu. Tình đã trao anh nào hay biết tìm đến bên ai một giây phút thôi lầm lỡ. Để trái tim em ngày đêm sang vắng. Một khúc ca xưa không còn vui nữa. Một khúc ca xưa thành câu tiễn đưa. Dìu trái tim em đi về nơi ấy. Để trái tim em thương nhớ tràn đầy. Sha la la la la. Ôi câu ca dấu yêu giờ thoáng đâu. Sha la la la la. Sha la la la la. Ôi đôi ta cứ ôm mộng trái sầu. Sha la la la la. Ôi câu ca dấu yêu.